Đạo binh thế giới ngầm cấp bậc tinh anh. Lúc bán trang vừa dứt lời, đầu của ba binh sĩ cách đó 6 trượng cũng rơi xuống. Cách Trương.